Chương 2125, tàn tật chứng nhận. Một hơn cầu từ đặt trước. Ta minh bạch. An Lị gật gật đầu, xuất ra một phần khác văn kiện báo cáo. Vậy hạ, còn có một phần văn kiện là liên quan tới Hán Vương Triều mua phiếu cải cách. Hồ Nhĩ Nương đưa trong tay kia phần văn kiện đưa tới, phía trên viết nội dung 10 điểm nhiều lắm, muốn nhường đối phương vừa nhìn tự mình bên cạnh báo cáo. Ừm, nói một chút. Lưu Phong tiếp nhận kia phần văn kiện bắt đầu xem. Bệ hạ, dư A theo ngài phân phó, ta đối bán vé quy tắc tiến hành sửa đổi, không còn là mỗi người cũng hoa đồng dạng giá tiền mua vé, tiểu hài tử cùng lão nhân ra mua phiếu thống một nửa giá. An Lị suy tư một cái, tiếp tục nói, người tàn tật mua phiếu chỉ cần có tàn tật chứng tha nhờ có thể 30% giảm giá mua phiếu, về phần những người khác tất cả đều là giá gốc mua phiếu. Những này cải cách nguyên bản trước đó liền muốn tiến hành, nhưng là bởi vì một mực bề bộn nhiều việc, phải bận rộn sự tình khu NG đặc biệt nhiều, loại chuyện nhỏ này liền một mực gác lại, thẳng đến đoạn trước thời gian mới đưa vào danh sách quan trọng. Cái này cải cách bên trong nâng lên phiếu là chỉ Hán Vương Triều bên trong tất cả cờ N phiếu, tỉ như nói phi thuyền, xe lửa, xe buýt cùng một chút giải trí biện pháp, tỉ như đại kịch viện hay là con rối phim vân vân. Chỉ cần mua sắm những này phiếu người, phù hợp cải cách điều kiện liền có thể nửa giá mua phiếu hay là 30% giảm giá mua phiếu. Cái này quy hoạch rất tốt. Bất quá tàn tật chứng nhận cái này người phải thêm gấp để cho người ta an bài một cái, dạng này mới có thể đem cái này biện pháp phát xuống xuống dưới. Lưu Phong dặn dò. Hiện tại Hán Vương Triều là không có tàn tật chứng nhận cái này ai phát, chỉ bất quá vì nên hợp lần này cải cách, liền muốn bắt đầu chế tác tàn tật chứng nhận. Sở dĩ muốn bộ dạng này làm cũng là vì Hán Vương Triều con dân cân nhờ ạ cờ. Bởi vì rất nhiều tiểu hài tử tuổi còn nhỏ lại muốn mua một tấm người trưởng thành phiếu, đối có chút gia đình tới nói đúng là lãng phí. Vâng, ta đã bắt đầu để cho người ta an bài làm ra, cũng sẽ có chuyên môn ngành phụ trách cái này một khối. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương làm việc vẫn tương đối nhanh chóng, cải cách sự tình đang tiến hành, một loạt công tác chuẩn bị cũng đều làm xong. Cho nên chỉ cần cải cách kế hoạch thông qua lời nói, mọi chuyện cần thiết cũng có thể rất nhanh làm tốt. Tốt, còn có cái gì muốn hồi báo sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hắn nhìn thấy trong tay đối phương còn có rất nhiều phần văn kiện. Đúng vậy, bệ hạ, còn có cuối cùng một phần là liên quan tới thương phẩm. Hiện tại Trường An thành thương phẩm chủng loại vô cùng nhiều. Nhóm chúng ta nhất định phải có một cái minh xác đường ranh giới. Tỉ như đồ sứ muốn thu lấy bao nhiêu phí tổn. Sợi tổng hợp lại muốn thu lấy bao nhiêu phí tổn? An Lị biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, tiếp tục nói, không phải vậy toàn bộ đều đồng ý dựa theo một cái giá cả bán ra đến những vương quốc khác, đối với một chút tương đối đắt đỏ hàng hóa liền có chút bị thua thiệt. Hán Vương Triều hàng hóa vẫn luôn là dạng này, nếu như chỉ là tại Hán Vương Triều bên trong đầu cơ trục lợi đến đầu cơ trục lợi đi là không cần thu thuế. Nhưng là nếu như đem Hán Vương Triều hàng hóa muốn bán đến cái khác vương quốc đi, cái này khẳng định là muốn thu thuế. Mà thu thuê lại không có minh xác đánh dấu tốt, vô luận là đắt cỡ nào hàng hóa, đưa trước đi thu thuê đều là đồng dạng giá cả, bởi vì là dựa theo số lượng đi hạn định. Mua sắm 100 kiện cờ N giao nộp 10 khối thu thuê, mua sắm 200 kiện cờ N giao nạp 20 khối, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Đều theo chiếu số lượng tại thu thuế. Đây là ta vẫn luôn nghĩ xử lý, hiện tại nói ra cũng tốt, vậy liền một lần nữa quy định thu thuế giá cả đi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn đối với phương diện này là không hiểu nhiều, lúc ấy sở di thống nhất dựa theo số lượng đi thu lấy thu thuê. Cũng là vì thuận tiện thống kê. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại Hồ Nhĩ Nương nhóm học tập rất nhiều phương diện này kiến thức. Hoàn toàn có thể nhường nàng nhóm đi xử lý phương diện này sự tình. Minh Bạch, vậy ta sẽ xử lý tốt chuyện này. An Lị lập tức đáp, đây là nàng vẫn cảm thấy cờ ơn ở chỉnh đốn và cải cách. Nói một chút người ý nghĩ. Lưu Phong chăm chú hỏi, nghĩ biết rõ đối phương có cái gì phương án. Ta nghĩ dựa theo kim ngạch đến thu thuế, mà không còn là trước kia đồng dạng dựa theo số lượng đến thu phí đấy, mua sắm số lượng ít, CN giao nạp phí tổn cũng liền càng nhiều, nhưng là mua sắm nhiều giao nạp liền ít. An Lị giải thích nói, nàng sở dĩ nghĩ ra cái này biện pháp cũng là vì xúc tiến thương phẩm tiêu thụ, bởi vì có người sẽ vì không muốn giao nạp quá nhiều thu thuê, từ đó sẽ mua sắm càng nhiều tiền tệ. Mà những cái kia mua sắm ít, QNZ giống nhau là CN giao nạp thu thuê, cùng hiện tại chính sách không có quá lớn khác nhau. Chỉ bất quá cả hai hiện tại khác nhau lớn nhất là một cái có thể xúc tiến hàng nhanh chóng bán sạch, đồng thời cũng có thể được một bút khả quan thu thuê phí, một cái khác cũng chỉ có thể nhường những thương nhân kia lợi dụng sơ hở, vô luận mua sắm cao bao nhiêu hàng hóa đều là đồng dạng phí tổn. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu, một chiêu này rất giống địa cầu phía bên kia ngươi mua sắm bao nhiêu liền miễn thuế đồng dạng xáo lộ. Tóm lại cũng là vì muốn cho ngươi nhiều mua một điểm. Mặc dù trước khi nói cái kia biện pháp cũng có thể nhường những thương nhân kia mua rất nhiều, nhưng là trước đó cái kia biện pháp đối một chút đắt đỏ thương phẩm liền tương đối bị thua thiệt, mà đổi cái này mới biện pháp về sau liền không đồng dạng. Đã có thể thu hồi đến một chút thu thuê cũng sẽ không ăn thiệt thòi, đồng dạng những người kia QNZ sẽ không cảm thấy cái này cải biến có cái gì khác biệt. Ngược lại cũng sẽ mua sắm càng nhiều. Bệ hạ, vậy ta cứ dựa theo cái này biện pháp đi thi hành, sau đó ta cũng sẽ đem cái này biện pháp cùng ngành tài vụ người nói một cái, về sau nhường bọn hắn thống kê một cái. An Lị nói nghiêm túc, ngành tài vụ thành lập cũng có thể dùng để giúp đỡ chuyện này, dù sao bọn hắn đều là đối con số tương đối mẫn ý cảm giác. Phương diện này làm việc giao cho bọn hắn QNZ đồng dạng có thể làm tốt. Tốt, cứ dựa theo dạng này đi làm đi. Lưu Phong gật đầu nói, cái này biện pháp xác thực rất không tệ. Vâng, bệ hạ, ta kèm chút quên đi, còn có một cái quên nói với ngài. An Lị xuất ra một phần khác văn kiện. Lưu Phong uống một hớp nước, hỏi, đây là cái gì thế mà có thể bị quên? Cũng không phải đặc biệt lớn gì sự tình. Chính là một cái liên quan tới thu lệ phí tiêu chuẩn. An Lị lúng túng cười. Thu lệ phí tiêu chuẩn là ta trước đó cho ngươi đi làm cái kia sao? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy bệ hạ, chính là liên quan tới một chút thương hộ loạn thu lệ phí chỉnh đốn và cải cách. An Lị gật đầu nói. Cái này xử lý thế nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. An Lị đem văn kiện lật ra, báo cáo, đều đã xử lý tốt, đã văn bản rõ ràng quy định tốt. Nếu như lại xuất hiện loạn thu lệ phí tình huống dưới, nhất định sẽ lệnh cưỡng chế bọn hắn đóng cửa bởi vì Hán Vương Triều ngày càng lớn mạnh, lại thêm Hán Vương Triều thương phẩm danh tiếng càng ngày càng tốt. Trương An Thành rất nhiều thương hộ liền sinh ra một chút ý đồ xấu, cũng chính là dự định làm thịt một chút ngoại lai nhân viên. Chỉ cần không phải khuôn mặt quen thuộc bán cho bọn hắn giá cả nhất định là đắt đỏ, lại so với lúc đầu giá cả cao hơn gấp đôi thậm chí gấp hai. Loại này tình huống tại Trường An Thành gần nhất đến nay nhìn mãi quen mắt, nếu không phải Trường An Thành dân bản địa báo cáo, chuyện sự tình này khả năng vẫn chưa có người nào sẽ biết rõ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ mấy.